Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3463, chương 3468, trấn áp. Giống, lại là rít lên một tiếng, quái vật kia ba đôi mắt, ào ào nhìn về phía Hạ Minh bên này. Hạ Minh cũng phát giác được quái vật này nhìn mình, cái này khiến Hạ Minh tâm lý máy động, không tốt lão đại. Gia hỏa này hận lên chúng ta. Chư nhị nhịn không được nói. Hạ Minh cũng là sắc mặt có chút khó coi. Không có nghĩ tới tên này vậy mà biết hắn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Mặc cho người nào vừa định đi ra. Kết quả trên trời rơi xuống đến một tòa núi lớn. Cho hắn nện nặng cũng không thoải mái. Nếu là không hận Hạ Minh bọn họ mới là lạ. Đi mau, Hạ Minh thân hình nhất động. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hưu, cùng lúc đó, giữa thiên địa sáng lên một đạo bạch quang. Ngay sau đó cái này đạo bạch quang xuyên thấu tầng tầng không gian. Một loáng sau cái kia, liền là xuất hiện ở Hạ Minh nguyên lai chỗ vị trí. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ thanh âm tùy theo nhộn nhạo lên. Tại Hạ Minh nguyên lai chỗ vị trí. Đúng là xuất hiện một đạo hố sâu. Hố sâu dữ tợn, còn có hỏa diễm đang thiêu đốt khắp nơi. Một màn như thế, nhìn thiên địa ở giữa người đều là hít sâu một hơi. Giống như, cái quái vật này tại nhằm vào tiểu tử kia. Đột nhiên có người nói, thật đúng là chuyện như thế. Lại có người nói, chú ý không chung nhìn thấy trạng huống như vậy. Cũng là sắc mặt biến hóa. Sư phụ, chúng ta giúp hắn một chút. Lý Thái Thanh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Quái vật này thực lực phi phàm. Trước mắt chỉ có cái này tứ đại môn phái nhân phương mới có thể ngăn cản. Chúng ta giúp không hắn. Lý Thái Thanh đối với quái vật này cũng là có không nói ra kiêng kỵ. Quái vật này thật sự là quá lợi hại. Quả thực lợi hại có chút đáng sợ. Hắn giúp không Hạ Minh. Trước mắt mà nói. Cũng chỉ có thể dựa vào Hạ Minh chính mình. Mau mau rời đi nơi này. Lý Sơn nước hét lớn một tiếng. Lúc này bốn kiếm phái người ào ào là hướng về phương xa mà đi. Một màn như thế. Lưu Trường Long cùng Tôn Hạc Phong bọn người. Cũng đều là rời đi nơi này. Quái vật này quá lợi hại. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Bây giờ quái vật này duy chỉ có nhằm vào Hạ Minh. Cái này cũng là bọn hắn muốn xem đến. Chú ý không chung cùng Cổ Tiểu Nguyệt cũng đều là lòng nóng như lửa đốt. Hạ Minh trước sau cứu bọn họ nhiều lần. Nếu như không là Hạ Minh lời nói, bọn họ chỉ sợ đã chết ở chỗ này. Bọn họ tự nhiên không hy vọng Hạ Minh xảy ra vấn đề gì. Vì vậy, trong lòng bọn họ đều là có chút thần sắc lo lắng. Thế nhưng là bọn họ lại không giúp đỡ được cái gì. Siêu siêu, Hạ Minh chạy trốn tốc độ cực nhanh, quả là nhanh thật không thể tin, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là bỏ chạy ra trăm dặm, phía sau quái vật tốc độ cũng là không chậm, cực nhanh, quái vật gắt gao cắn Hạ Minh không thả, cái này khiến Hạ Minh cùng Chư Nhị cũng là sắc mặt có chút khó coi. Mẹ, quái vật này đến cùng thứ quỷ gì, chết cắn chúng ta không thả. Hạ Minh trong lòng cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Quái vật này thực lực rất mạnh. Chỉ bất quá phương diện tốc độ không có nhiều như vậy ưu thế. Rốt cuộc cái này là có thể sánh vai động hư cảnh tồn tại a. Thậm chí ngay cả bốn vị động hư cảnh cao thủ. Đều không phải là quái vật này đối thủ. Ông lại là một đạo ánh đao lấp lóe. Hạ Minh sắc mặt đại biến. Vội vàng biến hóa một chút phương vị. Cái này đạo ánh đao chính là lướt qua hắn thân thể hướng về phía trước chém tới. Cái này dọa đến Hạ Minh đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hạ Minh cũng là bị hù dọa. Bởi vì cái này thật sự là thật đáng sợ. Mẹ, Hạ Minh sắc mặt có chút âm trầm. Lão đại, gia hỏa này quá mức lợi hại. Có thể hay không bố trí cái trận pháp? Chư Nhị vội vàng nói, chúng ta đều không phải là gia hỏa này địch, không cách nào bố trận. Hạ Minh liền nói ngay, chúng ta hướng về bên kia đi, hy vọng gia hỏa này không muốn cắn chúng ta không thả. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi, phía sau quái vật thực lực phi phàm, bọn họ căn bản không phải quái vật này đối thủ. May ra quái vật này hành động phương diện tốc độ cũng không có nhanh như vậy, có lẽ cũng là gia hỏa này khuyết điểm. Có thể mặc dù là như thế, quái vật này thực lực phi phàm, bằng vào siêu phàm thực lực, tốc độ này phía trên so với bọn họ cũng đến chậm không bao nhiêu. Siêu siêu, Hạ Minh cùng Chư Nhị nhanh như thiểm điện hướng về một chỗ phương hướng chạy đi. Rất nhanh bọn họ chính là đi vào một chỗ quỷ dị địa phương. Đây là ở một tòa núi lớn. Chỉ bất quá, những thứ này núi lớn đều cực kỳ quái dị, bởi vì nơi này xem ra càng giống là môi sơn. Tối như mực, Hạ Minh hai người tới núi lớn mặt trước thời điểm, trong nháy mắt đình chỉ tốc độ. Hạ Minh cùng Chư Nhị đều là trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Ngăn lại, Chư Nhị nhướng mày, ngay sau đó, hắn nhìn đến bên cạnh một tấm bia đá, bước vào người chết, một khối phong cách cổ xưa bia đá, không biết lưu giữ tại bao lâu thời gian, bên trên đã pha tạp không chịu nổi, nhưng bên trên phong cách cổ xưa chữ viết, lại là có thể thấy rõ ràng. Bước vào người chết, khẩu khí thật là lớn, Chư Nhị sắc mặt ngưng trọng, lão đại, đã nơi này có cảnh cáo bài, như vậy bên trong tất nhiên có đại khủng bố đồ vật. Không phải vậy lời nói, không có cái đồ chơi này, trên thế giới này trò đùa quái đản người cũng không có nhiều như vậy. Tăng thêm tấm bia đá này đã tồn tại rất xa xưa bộ dáng. Muốn đến cũng không phải cái gì trò đùa quái đản. Siêu, đúng vào lúc này, lại là một đạo tiếng xé gió tùy theo vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh cùng Chư Nhị toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, Hạ Minh cùng Chư Nhị thể nội linh khí cũng là tùy theo bạo phát. Oanh, chính là cùng cái này chạy như bay đến một đạo đao mang hung hăng đối đụng nhau. Lực lượng đáng sợ cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này khiến Chư Nhị cùng Hạ Minh toàn bộ đều là biến sắc. Phốp, ngay sau đó, hai người ào ào là bay rớt ra ngoài. Hai người thần sắc đại biến. Chỉ là nhất kích, bọn họ thì bị không nhỏ thương thế. Cái này khiến hai người sắc mặt đều là có chút khó coi. Gia hỏa này đến, bọn họ không nghĩ tới. Quái vật này nhanh như vậy thì đuổi tới. Ông, một đạo 100 trượng lớn bóng người nhỏ bé xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ đạo thân ảnh này xuất hiện, cái này khiến Hạ Minh cùng Chư Nhị sắc mặt đều là biến đến ngưng trọng lên. Giống, quái vật này xông lấy hai người gào thét một tiếng. Giờ khắc này quái vật đỏ lên hai con ngươi, hận không thể muốn đem hai người cho chém thành muôn mảnh đồng dạng. Hạ Minh cũng là có chút nhức cả trứng. Sớm biết như thế thì không nên xuất thủ. Cái này có thể phiền phức. Quái vật này gắt gao truy lấy bọn hắn không thả. Tiếp tục nữa sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm nguy hiểm. Hai người nhìn chằm chằm quái vật. Quái vật trong mồm chảy ra chất lỏng sành sạch. Trường đao trong tay lóe ra hỏa quang, cho người ta một loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Chư Nhị cùng Hạ Minh đều là tâm thần kéo căng, không dám có chút chủ quan. Đi, chúng ta đi vào. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh cùng Chư Nhị chính là ào ào hướng về phía trước trên núi chạy đi. Hai người tốc độ cực nhanh, quái vật này thấy thế, cũng là gào thét một tiếng. Lúc này, hướng về trên ngọn núi lớn chạy đi. Siêu siêu, quái vật huy động hỏa đao. Từng đạo ánh sáng mang lấp lóe. Hạ Minh cùng Chư Nhị cũng là không ngừng né tránh. Chờ bọn họ đi tới nơi này đen nhánh trên ngọn núi lớn thời điểm. Trong lòng hai người cũng là vì đó máy động. Oanh, đột nhiên, long trời lở đất, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.